Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, mang theo một thế chi tiết. Thiên Thông lịch 720 năm, Bắc Địa Hàn Phong càn quét vạn dặm, Đại Giang rủ xuống tuyết, phồn hoa màu mỡ Ngư Lương thành người đi đường lại như cũ chen chúc. Một chi 12 người hắc giáp cưỡi mang bọc lấy tuyết phong xông vào cửa thành. Ngựa cao to đạp kích mặt đất thanh âm, dọc theo đường lát đá truyền ra thật xa. Người đi đường sợ hãi ở giữa cuống quýt né tránh. Những cái kia kỵ binh giáp đen trên mặt đều bao trùm lấy sắt lá. Chỉ lộ ra một đôi băng lãnh hờ hững con ngươi, như là một trận cuồng phong lướt qua phiên chợ. Thậm chí khi bọn hắn lướt qua rất lâu, sau lưng những cái kia tuyết bay cũng còn không chịu rơi xuống. Còn tốt lẫn mất nhanh, muốn bị những này hắc kỵ đại nhân đâm chết sẽ không tốt. Đợi hắc kỵ bóng lưng biến mất, những cái kia né tránh người đi đường lại lần nữa trở về giữa đường. Trong mắt bọn họ nhưng không có mảy may bất mãn, ngược lại tràn đầy ghen tị. Đây chính là ta Thiên Vũ Vương triều tinh nhuệ a. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn ta đều toàn thân phát run. Những này đại nhân là muốn tiêu diệt Cực Bắc Huyền Ma Tông đích yêu nhân à? Không biết. Nghe nói những này hắc giáp cưỡi thấp nhất cũng là khí toàn cảnh bát trọng. Nếu là nhi tử ta cũng có thể trở thành hắc giáp cưỡi liền tốt. Hưởng ruộng tốt 3.000 mẫu. Toàn tộc miễn thu thuế lao dịch. Có thể tu hành ta Thiên Vũ Vương triều, hắc thủy đồ lục. Ngay cả thành chủ đại nhân nhìn thấy đều sẽ khách khách khí khí. Vương lão tứ, ngươi cũng đừng nằm mơ. Con của ngươi căn bản không cảm ứng được linh lực. Chớ nói chi là 300 đầu linh lực mạch lạc mới có thể ngưng tụ thành khí toàn cảnh. Ngươi vẫn là để hắn an tâm làm cái đồ tể đi. Ha ha ha ha ha ha. Khoác lác ta cũng biết, đừng nói khí toàn cảnh, ta còn muốn trở thành giang hà cảnh linh tu giả đâu. Trực tiếp tại vương triều cảnh nội khi một thành quận trường. Đám người nghị luận ầm ĩ, vì cái này vào đông mang đến một phần nhiệt liệt khí tức. Một tóc hoa dâm người mặc cũ nát áo bông lão phụ nhân lại cuộn tại nơi hẻo lánh. Tại cái này rét lạnh mùa đông bên trong vẫn như cũ run lẩy bẩy. Kia đục ngầu con mắt cố gắng nhìn về phía thảo luận đám người. Lại là mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn cái trùng điệp cái bóng. Nghe những người kia thảo luận cái gì linh tu giả cảnh giới. Lão phụ nhân trong mắt lóe lên thần sắc hâm mộ. Bất quá nghe một hồi liền thở dài. Lại đem trên người áo bông dùng sức bọc lấy. Nhà mình cái kia bất tranh khí nhi tử nếu là có tiến bộ như vậy liền tốt. Cái gì cảm ứng linh lực nàng căn bản không yêu cầu xa vời. Nhi tử nếu như có thể trở thành trong phàm nhân xuất chúng lực sĩ. Có thể đi trong quân hỗn chén cơm ăn. Đều đầy đủ để nàng cảm tạ lão thiên gia. Ai, cái này tuyết lúc nào có thể ngừng. Lại xuống 2 ngày trong nhà liền muốn đói. Lão phụ nhân trong mắt lóe lên sầu khổ, đem sinh đầy nứt ra bàn tay tiến đến trước mặt a miệng nhiệt khí. Kia bất thành khí nhi tử, xưa nay không bỏ được thụ nửa điểm khổ đi kiếm tiền. Nhà này thật nhanh không chịu đựng nổi, nghĩ đi nghĩ lại, buồn từ đó đến, lão phụ nhân lặng lẽ lau lau khóe mắt. Tần Triệu thị, không xong, con của ngươi bị người đánh. Ngay tại chợ phía đông phường, thật thê thảm a, một tuổi chừng 30 phụ nhân chạy tới, nhìn xem tên này mắt mù nữ nhân, sắc mặt không đành lòng, Tần gia bại gia đồ chơi, đều 16 không đi học không luyện võ, từng ngày ngồi ăn rồi chờ chết, mẫu thân Tần Triệu thị không đến 40, lại già nua cùng 60 tuổi lão phụ nhân bộ dáng. A, Tần Triệu thị dọa đến hồn phi phách tán, sạp hàng cũng không cần, cả người nổi điên hướng đông mặt chạy tới. Ai, thật sự là đáng thương, sau lưng xen lẫn vài tiếng thở dài. Chợ phía đông phường, một bóng người bị trùng điệp đá bay, đâm vào bên đường trói ngựa trên mặt cọc gỗ, ngất đi. Một đạo khác mặc cẩm phục thanh niên dương dương đầu, ra hiệu thủ hạ quá khứ lật xem, xé mở hôn mê người xinh đẹp áo choàng ngắn, lập tức lộ ra vá chằng vá đục lớp vải lót. Ha ha ha ha, nguyên lai đều là trang. Bạch dài một thân khối cơ thịt, lại sợ thành chó đất. Tên phế vật này đều thiếu nợ sòng bạc 5.000 văn. Liền cái này đức hạnh có thể xuất ra 100 cái tiền đồng sao? Cao thiếu gia, tiểu tử này giống như không có khí tức. Một gã đại hán cúi người thử một chút hơi thở, ngẩng đầu nói, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, ngồi ăn rồi chờ chết ra hỏa. Ai sẽ thay loại phế vật này ra mặt? Ném tới Tinh La Giang vừa đi. Cẩm phục thanh niên ánh mắt âm lãnh. Hắn cao thiên váy chấp trưởng cẩm thượng đổ phường 7 năm đến nay. Liền không ai có thể thiếu sòng bạc tiền còn có thể hoàn hảo vô khuyết đi ra. Vâng, thiếu gia. Hai tên cơ bắp cầu lên đại hán đi qua. Một người bắt lấy một cái cánh tay, như kéo một đầu như chó chết đi ra ngoài. Cẩm thượng đổ phường trước vây tụ đám người tản ra. Tinh La Giang bờ, tuyết trắng mênh mang, trụi lùi liễu rủ bên trên ép khắp băng tinh. Một bộ thi thể bị hai tên đại hán tiện tay ném tới dưới cây. Tuyết đọng đánh rơi phủ kín. Khi hai tên lực sĩ đi xa, Tinh La Giang bờ khôi phục yên tĩnh. Không người nhìn thấy, cái này gốc liễu rủ phía trên tung bay tinh tế bông tuyết. Từ tinh khiết màu trắng lặng yên hóa thành tử sắc, bông tuyết tại không trung chậm rãi tụ lại, ngưng tụ thành một thanh che ánh sáng màu tím nhạt chủy thủ. Sau đó dị tượng biến mất, chuôi này đột ngột chợt hiện chủy thủ thẳng tắp rơi xuống. Phù một tiếng, chủy thủ thật sâu không có vào tuyết đọng, không có vào cỗ kia, thi thể, lồng ngực, tuyết đọng hạ, như hô hấp. Tử mang đều rót vào cỗ thi thể kia. Ngoài thành, một đạo còng xuống thân ảnh chính thất tha thất thểu hướng nơi này chạy tới. Con a, con của ta a, thê lương hô gào âm thanh bên trong. Lão phụ nhân liều mạng đào lấy đống tuyết. Hắc thủy như rồng, xé rách tuyết màn. Tính đến đi phủ thành chủ công phu cũng vẻn vẹn không đến một khắc liền đem con cá này lương ghé. Qua mà qua. Cầm đầu hắc kỵ kia phủ kín thiết giáp bàn tay bỗng nhiên nhấc lên. Hí hí hí hí, hí, tương đương thượng cấp chiến mã bị ghìm ở. Móng trước đạp thật mạnh tại tuyết bên trong. Sau lưng 11 cưỡi đồng thời ghìm ngựa. Tuyết lớn bay lên, những người này quanh thân trong vòng 3 thước lại không một chút băng hoa. Tại những cái kia thành vệ trong mắt. Những người này từ xa nhìn lại như là 12 tòa pho tượng. Vẻn vẹn bóng lưng liền ngưng trọng để người không thở nổi. Chỉ là nơi xa lão phụ nhân kia kêu khóc có chút bực bội. Để thành vệ lo lắng có thể hay không chọc giận những này hắc thủy cưỡi đại nhân. Thiên kỵ, thả tin tước, báo ngư lương thành thủ Cao Văn Lục quản lý có phương. Trung quân lo lắng dân, đại quân lương thảo không việc gì. Người cầm đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa kêu khóc phụ nhân. Đạm mạc ánh mắt bên trong không có nửa điểm thương hại. Nạc, một con toàn thân tuyết trắng không đủ lớn chừng bàn tay tước tử nháy mắt bay lên nạc tại. Bầu trời, người cầm đầu nhìn về phương xa mênh mông đất trống. Thời gian qua đi vạn năm, ai có thể nghĩ đến thượng cổ 12 cự bia vậy mà là thật. Cái này khối thứ nhất cự bia vừa hiện thế đã đem Nam Chiếu quấy cái long trời lở đất. Thần Hoàng chi chiến mới trôi qua ngàn năm thiên hạ này lại muốn không yên ổn. Cực Bắc Huyền Ma Tông yêu nhân tam hơi như thế nào? Bẩm thiên kỵ, Bắc Địa 16 chỗ phong hỏa đốt 3 khu. Sau lưng một tiếng người âm âm vang như sát. Đại Hoang Viêm Cung nhưng có dị động. Yên tĩnh như thường. Nghĩ là năm nay đột nhiên tới bão tuyết cắt đứt cước bộ của bọn hắn. Phía đông vị kia đâu? Thiên Vũ mật báo, đế quân dưới trướng Bạch Hồng Thượng Nhân đã lên đường. Về phần đế quân bản nhân cùng cái khác 5 vị quốc sư hành tung. không được biết, liền còn lại Tây Cương. Lưu Vân Linh đài lời nói tất chúng. Vậy mà trước thời gian tính tới cái này dị tượng chi niên. Thiên kỵ, Hạ Lan một mạch báo biên quan không việc gì. Như thế xem ra chúng ta chuyến này chính là cùng những tông môn kia là địch. Một tên khác Hắc Thủy, cưỡi ứng thanh mở miệng. Hừ, cản ta Hắc Thủy kỵ già, đều giết. Đạm mạc ánh mắt bên trong một mảnh túc sát, thanh âm băng lãnh như sát. Tiếp tục hành quân, nạc, được xưng là thiên kỵ hắc giáp thủ lĩnh trải qua đê đạo lúc. Tuyết lãng dương kia kêu khóc lão phụ nhân một mặt. Một câu lời lạnh như băng lại xuyên thấu tuyết màn rõ ràng truyền vào lão phụ trong tai. Người không chết, kêu khóc làm gì? Tần Triệu Thị ngạc nhiên ngẩng đầu, toàn thân run rẩy. Con ta, không chết, đầy trời tuyết lớn bên trong. Cái này một đội hắc kỵ như mũi tên tiêu nặc tại tầm mắt. Nơi xa những cái kia cửa thành vệ lúc này mới thở phào một hơi. Nhưng hù chết lão tử, ngươi nói bọn hắn muốn đột nhiên quay đầu cho ta một mâu. Thành này cửa có thể hay không sập? Một người xoa ngực hỏi, ta không biết cửa sập không sập. Ta chỉ biết là ngươi khẳng định chết. Ha ha ha, Trương Nhị Cẩu ngươi đến lúc đó không được dọa tè ra quần nha. Cút, ta chết cũng đã chết, rồi làm sao tè ra quần. Ha ha ha, ai các ngươi nhìn vậy lão nương nhóm có phải là dọa điên rồi. Những này cửa thành vệ cười lớn nhìn, xem lão phụ nhân kia cõng lên một bộ thi thể. Một bên điên mà cười cười một bên lảo đảo đi hướng phương xa. Con a, ta về sau không cá cược, nuôi dưỡng ngươi, hảo hảo sinh hoạt, nương cho ngươi tích lũy tiền cưới cái tốt nàng dâu. Uống điểm cháo nóng, dòng dã một ngày, ngươi cùng nương nói một câu a. Rách nát trong túp lều, Tần Triệu Thị đục ngầu trong mắt lại vui vừa thương xót. Con trai của nàng ngực bị vào một cây chùy thủ đều đại nạn không chết sống lại. Điều này nói rõ lão thiên không muốn tuyệt Tần gia sau. Nhưng vì cái gì, một ngày một đêm, con trai của nàng sau khi tỉnh lại, không khóc không nháo, không ăn không uống, cứ như vậy như mộc điêu tĩnh tọa trên giường. Nếu như không phải có thể nhìn thấy nhi tử con mắt ngẫu nhiên còn tại chớp động, nàng thật sự là muốn tuyệt sống tiếp suy nghĩ. Cháu cho ngươi để ở chỗ này, ngươi hảo hảo ở tại nhà, nương ra ngoài mua cho ngươi chỉ gà mái. Lau lau nước mắt, Tần Triệu Thị đem cháo nóng bát đặt ở giường một bên, đem lạnh cháo bưng lên, quay người đi ra. Trong nhà có nàng vất vả để giành được tới 1.500 văn. Đây vốn là nàng vì nhi tử bên trên Triệu gia tộc học chuẩn bị. Hiện tại lấy trước ra một bộ phận, đi trước mua chỉ gà mái vì hài tử nấu. Tần Triệu Thị quyết định, chờ hầm tốt canh gà, chính là cứng rắn rót, cũng phải cấp nhi tử rót hết. Nhi tử là nàng đời này sống tiếp toàn bộ hy vọng. Nghe được kẹt kẹt cửa gỗ khép kín âm thanh, thiếu niên kia thật thà con mắt giật giật. Hắn ổ bụng rốt cục truyền đến khó mà nhẫn nại cảm giác đói bụng. Hắn gọi Tần Ẩn, 16 tuổi, Thiên Vũ Vương triều Hạ Hạt Vạn Thành chi Ngư Lương thành người sống. Ở tại ngoại ô một chỗ tên là Kê Minh Thôn. 14 năm trước, phụ thân của hắn Tần Đại Trương bị chộp tới phục lao dịch. Chết tại 3.000 dặm bên ngoài muối đồi núi trong động mò. Là mẫu thân Tần Triệu Thị một tay nuôi hắn lớn, nhưng Tần Triệu Thị không chịu tái giá, cả ngày vất vả tại sinh kế, lại bỏ bê quản giáo nhi tử. Hắn từ nhỏ hơn ăn lười làm, trộm đạo, lại thành một cái điển hình bại gia tử. Hôm qua buổi sáng, thích cờ bạc thành tính hắn tại Cẩm Thượng Đổ Phường bị sinh sinh đánh chết. Nghĩ đi nghĩ lại, trước đau đớn một hồi. Tần Ẩn bỗng nhiên ôm lấy đầu, ta vẫn là Tần Ẩn, thủ trưởng, Đại Thanh Sơn, ta không phải, chết a, nhưng cuối cùng là, chỗ nào, thiếu niên mở miệng, lại không phải kia quen thuộc hùng hồn thanh âm, thay vào đó là thiếu niên bị thương sau khàn khàn ngây ngô thanh âm. Hỗn loạn đại não, tại một ngày này một đêm suy nghĩ khuấy động bên trong rốt cục quy về bình tĩnh. Một cái một đi linh hồn triệt để tiêu tán, một cái hoàn toàn mới linh hồn an ổn cố nhiên. Hắn cúi đầu nhìn xem mình xa lạ hai tay, quen thuộc vết thương sớm đã không tại, cỗ kia bản thân bị trọng thương thân thể bên trong, không có hắn lực lượng quen thuộc, nhưng nơi này là kéo dài trăm triệu dặm Thiên Vũ Vương triều. Nơi này là võ giả thông huyền, thần thông có thể nghịch thiên mà đi thế giới mới tinh. Hắn vẫn là Tần Ẩn, cái kia một thân ngông nghênh, trong mắt không vò nửa điểm hạt cát Tần Ẩn, cho ta một thế sống lại cơ hội, vẫn là cho ta đền bù một thế tiếc nuối cơ hội. Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt một mảnh vắng lặng, cặp kia không có nửa điểm vết thương bàn tay nháy mắt nắm chặt. Gân xanh lộ ra, thiếu niên chống đỡ thân đứng lên, nắm qua chén kia cháo nóng, uống một hơi cạn sạch, sau đó hướng về cũ nát cửa gỗ đi ra ngoài. Đã tới, vậy liền hào hào nhìn xem cái này, chưa từng thấy qua thế giới. Kẹt kẹt, cửa mở, hàn phong đâm mặt, tuyết lớn đầy trời, giữa thiên địa, một mảnh trắng xóa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.